Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được không? Em theo đuổi được hạnh phúc sao? Em... Cô không vui vẻ, cô cũng không theo đuổi được hạnh phúc. Nụ cười trên mặt có thể che giấu đi nội tâm đau đớn, nhưng không có cách nào xóa đi đau đớn trong lòng cô. Nhìn vẻ mặt Tần Ngữ Nghê, Tần Y An đã biết đáp án. Chuyến đi đến Đài Loan này của em gái anh ta đã lãng phí thời gian rồi, hơn nữa sẽ còn mang thêm rất nhiều đau khổ về Canada. Tần Y An dịu dàng vuốt mấy sợi tóc bên tai cô về phía sau, rung động nói: "Ngữ Nghê, tại sao không thành thật với chính mình một chút? Em biết không, nhìn cái bộ dáng này của em, mọi người ai cũng không nỡ, nhưng không ai có thể giúp được. Chỉ cần một ngày trong lòng em không chịu buông ra, thì đau khổ sẽ luôn đi theo em như hình với bóng. Khúc mắc này trừ em ra, không ai có khả năng tháo gỡ được." "Em biết, chỉ là..." Tần Ngữ Nghê bất đắc dĩ thở dài một tiếng. "Em không làm được phải không?" Tần Y An nói tiếp. "Anh, em hiểu mọi người lo lắng cho em, nhưng có một số việc không thể thuận theo ý mình được." 14 năm, những lời này không biết bọn họ đã nói bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều chỉ có chung một đáp án. Anh thật sự bó tay rồi. "Ngữ Nghê, anh đã đặt vé máy bay rồi, 10 giờ tối mai sẽ bay về Vancouver." Vancouver, một nơi cô đã từng sống 14 năm, nhưng giờ đây đối với cô sao thật xa lạ. "Ngữ Nghê, em hãy thu dọn hành lý đi, buổi tối phải ngủ một giấc thật ngon. 6 giờ chiều mai anh sẽ đến đón em, chúng ta sẽ đi luôn ra sân bay." Tần Y An như lo lắng sợ cô phản đối, vội vàng lấy một tờ danh thiếp ở trong túi ra, nhét vào trong tay cô. "Đây là khách sạn anh ở, nếu như có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Anh phải quay lại khách sạn rồi." "Anh..." Tần Ngữ Nghê vội vàng bắt lấy tay Tần Y An, tha thiết cầu xin. "Cho em thêm 3 ngày nữa được không?" Tần Y An nhìn khuôn mặt làm người ta yêu mến của Tần Ngữ Nghê, không đành lòng từ chối, nhưng cũng không thể không đồng ý. "3 ngày thì có thể thay đổi được gì?" "Em không biết, em đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa rồi, nhưng ít nhất hãy cho em thời gian để có thể nói lời tạm biệt." Tần Y An rốt cuộc cũng đã hiểu rõ tại sao ba mẹ lại muốn anh đến đón Hữu Nghê về nhà. Nếu như anh không đến, Ngữ Nghê sẽ không chuẩn bị về nhà. Anh thở dài lắc đầu nói: "Ngữ Nghê, anh không thể để cho em tự hành hạ mình như vậy được. Em đã từng đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, chẳng nhẽ còn không hiểu cái gì của em sẽ là của em. Nếu không phải của em thì cho dù có bắt ép cũng vô dụng. Buông tha bản thân đi." "Chị Ngữ Nghê, chị không thể ở lại thêm vài ngày nữa được sao?" Hà Lạc lưu luyến nói. Tần Ngữ Nghê ôm Hà Lạc một cái, quyến luyến nhìn xung quanh thở dài nói: "Sớm đi muộn đi, lúc nào cũng phải đi, không phải sao? Nhưng anh Vị Giác có biết chị rời đi không?" Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái, lấy hai cái phong bì trong túi xách ra đưa cho Hà Lạc. "Trong này có một cái phong bì là thư chị muốn gửi cho Vị Giác, em chuyển cho anh ấy giúp chị. Một cái khác là 1 vạn tệ tiền mặt trên người chị không nhiều lắm, nhưng mà ít nhiều cũng giúp đỡ được cho em." "Chị Ngữ Nghê, em không thể nhận tiền được, trên người em vẫn còn tiền." "Em giữ lấy, tiền không chê ít, huống chi lần này chị rời khỏi Đài Loan, cũng không biết khi nào mới có thể quay lại, có giữ lại thì cũng không dùng đến." Hà Lạc cũng không từ chối nữa. "Được, tiền này em sẽ nhận, nhưng chị nhất định phải đi gấp vậy sao?" "Như thế này không tốt sao, nếu không đi thì sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ." Trong mắt Tần Ngữ Nghê tràn ngập bất lực và cô đơn. "Nhưng em còn chưa chuẩn bị xong." "Cô đã chuẩn bị xong sao? Thật vất vả mới xin anh trai thêm được 3 ngày. Cô nghĩ muốn nhìn Mạnh Vĩ Giác thêm vài lần, nhưng trải qua chuyện tối qua, cô không thể không đi rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, cô đã có kỷ niệm đẹp như vậy để nhớ lại. Dứt khoát rời đi như vậy cũng không thể giảm bớt đau khổ trong lòng sao?" "Tiểu Lạc, cái gì nên đến cũng phải đến, tốt nhất em hãy nghe lời chị. Còn nữa, địa chỉ liên lạc và số điện thoại của chị không được đưa cho ai hết." Tần Ngữ Nghê kiên định dặn dò. "Tại sao?" "Chị có lý do của chị, có cơ hội chị sẽ nói cho em biết, em hãy giữ gìn sức khỏe." Tần Ngữ Nghê lại ôm thật chặt Hà Lạc một lần nữa, không quay đầu lại đi ra ngoài. Hà Lạc nhìn theo bóng lưng Tần Ngữ Nghê vẫy tay, không nhịn được rơi nước mắt. Bây giờ tạm biệt, không biết có còn cơ hội gặp lại. Nhìn Tần Ngữ Nghê chậm chạp không chịu đi vào cửa soát vé, đôi khi lại nhìn xung quanh, giống như đang chờ đợi điều gì, hoặc giống như muốn ghi nhớ tất cả nơi đây. Tần Y An cực kỳ đau lòng. Buổi sáng Ngữ Nghê đột nhiên gọi điện thoại đến khách sạn cho anh, nói đã thay đổi ý định, hôm nay sẽ quay về Canada. Lúc ấy anh ấy cảm thấy quá buồn ngủ, hoặc cô đã suy nghĩ rất nhiều. Làm sao chỉ trong một buổi tối mà thái độ đã thay đổi 180 độ? Anh khẳng định chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng là chuyện gì đã xảy ra? Ánh mắt sắc bén của anh dừng trên mặt cô, nhưng cuối cùng anh vẫn đành phải lắc đầu một cái. Anh không cần bận tâm đến bất cứ chuyện gì, dù sao tất cả cũng đã kết thúc, chuyện gì cũng không quan trọng. Tần Y An thở dài bước lên phía trước. Ngữ Nghê, chúng ta đi thôi. Anh, em thật sự không bỏ được nơi này. Tần Ngữ Nghê nước mắt lưng tròng. Anh hiểu. Ngữ Nghê, đừng suy nghĩ nữa. Mạnh Vĩ Giác không biết quý trọng em, đó là tổn thất rất lớn của anh ta. Một ngày nào đó anh ta sẽ hối hận. Hôm qua mặc dù chỉ nhìn vào mắt Mạnh Vĩ Giác trong giây phút ngắn ngủi, nhưng anh không thể phủ nhận Mạnh Vĩ Giác rất tốt. Cũng khó trách Ngữ Nghê đối với anh ta quyến luyến không quên. Nhưng không biết mắt của cái tên kia để ở đâu. Ngữ Nghê tốt như vậy, thế nhưng anh ta lại buông tay. Hối hận thì có được gì? Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng. Em lại muốn anh ấy không nên hối hận, mà nên tìm được hạnh phúc thuộc về anh ấy. Cho dù bị Mạnh Vĩ Giác làm tổn thương hai lần, nhưng cô lúc nào cũng nghĩ cho anh ta. Cô em gái ngốc nghếch này thật khiến anh đau lòng. Anh không khỏi lắc đầu thở dài. Đi thôi, đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi. Tần Y An mạnh mẽ lôi kéo tay của cô đi vào cửa soát vé. Tần Ngữ Nghê ngoái đầu nhìn lại, nói thầm trong lòng. Hẹn gặp lại, tình yêu của em, giấc mơ của em. Mạnh Vĩ Giang dừng xe, bước xuống xe với tâm trạng nặng nề. Một ngày trôi qua thật nhanh, anh còn chưa biết phải đối mặt với Ngữ Nghê như thế nào. Trải qua chuyện tối qua, anh có thể để Ngữ Nghê quay về Canada sao? Nhưng anh lấy lý do gì để giữ cô ở lại đây? Một đống vấn đề khiến anh không biết phải làm thế nào cho đúng, mà lúc này Ngữ Nghê đang nghĩ như thế nào. Đi vào nhà, thấy Hà Lạc rũ rượi ngồi ở ghế sofa, Mạnh Vĩ Giác lên tiếng gọi. Tiểu Lạc. Anh Vĩ Giác, rốt cuộc anh cũng đã về. Vừa nhìn thấy Mạnh Vĩ Giác, Hà Lạc vội vàng nhảy khỏi ghế sofa, chạy đến trước mặt Mạnh Vĩ Giác, đưa lá thư của Tần Ngữ Nghê để lại cho Mạnh Vĩ Giác. Đây là cái gì? Mạnh Vĩ Giác nhìn phong thư trong tay không hiểu. Là thư chị Ngữ Nghê để lại cho anh. Mạnh Vĩ Giang giật mình. Ngữ Nghê để lại thư cho anh. Nói cách khác, lúc này cô đã đi rồi. Anh Vĩ Giác, sáng nay chị Ngữ Nghê đã đi rồi. Chị ấy quay về Canada. Lá thư này là chị ấy nhờ em chuyển cho anh. Anh đã hiểu. Thì ra chuyện xảy ra tối qua và sáng nay là lời tạm biệt của cô đối với anh. Thế mà anh lại không nghĩ đến. Đây đúng là một sự mỉa mai. Mấy phút trước anh còn đang lo lắng, không biết đối mặt với cô như thế nào. Nhưng bây giờ cho dù anh rất muốn được thấy cô, nhưng anh nhìn cũng không thấy được bóng dáng dịu dàng của cô, gương mặt tươi cười của cô. Hà Lạc nói ra nghi vấn trong lòng. Anh Vĩ Giác, em thật không hiểu. Thật ra anh cũng rất yêu chị Ngữ Nê. Tại sao lại phải để chị ấy đi? Tôi yêu Ngữ Nghê. Anh yêu cô ấy. Ngay từ lúc trước, khi anh ý thức được, anh đã yêu cô ấy. Chỉ là anh vẫn lấy Tần Ngữ Mạt làm lý do, không ngừng nói với bản thân là anh đang nghĩ đến Tần Ngữ Mạt. Anh chỉ tìm kiếm bóng dáng của Tần Ngữ Mạt trên người Tần Ngữ Nghê mà thôi. Trên thực tế, thứ gây trở ngại cho anh chỉ là cái chết của Tần Ngữ Mạt. Người trong lòng anh không phải Tần Ngữ Mạt. Đấy chẳng qua chỉ là một hình ảnh, cũng không phải người sống sờ sờ trước mắt. Tần Ngữ Mạt chưa bao giờ gần gũi với anh như Ngữ Nghê, chưa bao giờ khiến anh động lòng. Nhưng bây giờ đến khi Ngữ Nghê đã đi rồi, anh mới thấy rõ tình cảm của mình. Hà Lạc nghĩ rằng Mạnh Vĩ Giác không chịu đối mặt với tình cảm của mình, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ anh không yêu chị ấy sao? Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Anh có thể tìm cô về sao? Anh có thể hoàn toàn bỏ xuống cảm giác áy náy trong lòng với Tần Ngữ Mạt, một lòng một dạ yêu Ngữ Nghê sao? Mạnh Vĩ Giác ngây ngốc đi tới ghế sofa ngồi xuống. Lúc này anh không biết phải làm như thế nào. Anh Vĩ Giác, anh sao vậy? Hà Lạc nhìn bộ dạng của Mạnh Vĩ Giác mà lo lắng. Quả nhiên cô không nhìn lầm, anh Vĩ Giác đúng là yêu chị Ngữ Nghê.

lại chung tình với cậu ta như vậy. Cậu từ xa ngàn dặm đến Vancouver này là vì ngữ mạt hay là vì ngữ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net